Đệ nhất danh sách, chương 327, đặc thù Nhan Lục Nguyên. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Trước kia Nhâm Tiểu Túc học tập kỹ năng thời điểm. Kỹ năng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp đại sư, hoàn mỹ cấp. Đây là 5 cái đẳng cấp. Cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ chỉ có thể học được cao cấp. Cho dù Dương Tiểu Cận súng ống kỹ năng là hoàn mỹ cấp, kia Nhâm Tiểu Túc cũng chỉ có thể học được cao cấp thôi. Cũng không cách nào học tập siêu phàm năng lực. Hắn muốn tiếp tục học tập, vậy thì phải tại hắn bản thân súng ống kỹ năng đạt tới cao cấp. Dùng lại sử dụng hoàn mỹ cấp đồ phổ, mà hoàn mỹ cấp đồ phổ hội tùy cơ rút ra đối phương cấp đại sư kỹ năng. Siêu phàm năng lực. Nếu như hắn rút thăm được Dương Tiểu Cận hoàn mỹ cấp súng ống kỹ năng, bản thân lại không có đối ứng cao cấp súng ống kỹ năng, như vậy này hoàn mỹ cấp đồ phổ liền phí công rồi. Cho nên hoàn mỹ cấp kỹ năng đồ phổ là có nguy hiểm. Nhưng hiện tại cung điện cho càng trơn nhãn lựa chọn, phối hợp một chương cơ sở cấp đồ phổ, một chương hoàn mỹ cấp đồ phổ một chỗ sử dụng, vậy gì cũng có thể học, một bước đúng chỗ. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc thông qua nhiệm vụ cầm đến hoàn mỹ cấp đồ phổ. Nhất định là muốn học đến siêu phàm năng lực, cho nên muốn tìm một cái đối phương trên người có siêu phàm năng lực người sử dụng tương đối khá một ít. Bất quá hắn nghĩ nửa ngày, dường như bên người cũng không có có thể học tập đối tượng a, không đúng. Hắn có thể học Nhan Lục Nguyên đấy. Tuy hắn loại này người ích kỷ không dùng đến hứa nguyện kỹ năng, có thể chớ chú kỹ năng đặt ở trên người hắn, vậy thì thật là có thể chơi xuất hoa. Hơn nữa Nhan Lục Nguyên dường như không có cái khác cấp đại sư kỹ năng a. Như vậy cung điện sử dụng tự động phán định học tập siêu phàm năng lực a, nghĩ tới đây. Nhâm Tiểu Túc hưng phấn chạy vào nhà, Lục Viễn bên kia cũng không đi. Lưu lại An Ngự Tiền cùng Chu Nghênh Tiết hai người ngây ra như phỗng, chân tay luống cuống. Nhâm Tiểu Túc về đến nhà liền hô Nhan Lục Nguyên đến trong phòng. Hắn trực tiếp nói với cung điện, khiến cho sử dụng hoàn mỹ cấp kỹ năng đồ phổ quảng cáo. Nhưng mà để cho Nhâm Tiểu Túc không tưởng được sự tình phát sinh, cung điện hồi đáp vô pháp đối với mục tiêu sử dụng kỹ năng học tập đồ phổ. Cái này Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Trước kia đối với bất kỳ người nào dùng thời điểm, cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này. Hơn nữa ấn cung điện ý tứ là, liền cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ đều là không thể dùng. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá Nhan Lục Nguyên. Vì sao Nhan Lục Nguyên sẽ trở thành cung điện nơi này ngoại lệ? Muốn biết rõ cung điện thế nhưng là liền Nano Machine người cũng có thể trực tiếp soát cơ tồn tại a, Nhan Lục Nguyên không phải là lưu dân. Hoặc là nói Nhâm Tiểu Túc không xác định Nhan Lục Nguyên trước kia là không phải là lưu dân. Bởi vì, Nhan Lục Nguyên là hắn từ hoang dã thượng nhặt về. Năm đó mùa đông hắn ở trên hoang dã trông thấy Nhan Lục Nguyên hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc là muốn vứt xuống Nhan Lục Nguyên bất kể. Cuối cùng hắn rời đi nửa ngày, mới lại cảm thấy không an lòng, trở về đem Nhan Lục Nguyên mang về thị trấn. Hắn lúc ấy lưng mang Nhan Lục Nguyên hỏi rất nhiều người, có hay không có người biết hắn là con cái nhà ai. Kết quả không ai biết. Nhan Lục Nguyên sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ là mở miệng liền quản Nhâm Tiểu Túc kêu một tiếng ca ca. Chỉ là trong nháy mắt đó, Nhâm Tiểu Túc như là bị xúc động một chút. Bởi vì hắn từ trước đến nay không có cảm thụ qua có thân nhân là loại cảm giác gì. Nhưng Nhâm Tiểu Túc lòng dạ ác độc, cái kia thời điểm ngay cả mình đều nuôi không sống, còn thế nào nuôi sống những người khác. Đều Nhan Lục Nguyên sau khi tỉnh lại vừa muốn đem Nhan Lục Nguyên đuổi đi. Chỉ là Nhan Lục Nguyên khóc tại ổ của hắn bên ngoài dạp trông một ngày. Nhâm Tiểu Túc lúc ấy lần nữa nhẫn tâm hỏi hắn. Người không thể đi nhà người ta khóc sao? Ta nuôi không sống ngươi a, lúc ấy Nhan Lục Nguyên mê mang nói. Chấm, có thể ngươi là ca ca ta a, Nhâm Tiểu Túc sự nhẹ dạ của lần đầu tiên. Trên hoang dã này muốn sinh tồn, tối thiểu có một kỹ chi trường a. Ngươi nói xem ngươi có thể giúp đỡ ta cái gì. Một khắc này, Nhâm Tiểu Túc cũng muốn cho mình tìm dưới bậc thang, tạo lối thoát. Nếu như trước mặt đứa nhỏ này có thể giúp đỡ chính mình một ít, dù cho có thể tùy tiện giúp hắn làm điểm sống, hắn cũng khẽ cắn môi cầm Nhan Lục Nguyên thu nhận hạ xuống. Nhan Lục Nguyên khóc nửa ngày cũng không biết mình có cái gì một kỹ chi trường. Chỉ là đột nhiên nói. Hắn hội hứa nguyện, mới đầu Nhâm Tiểu Túc là không tin. Trong lòng tự nhủ điều này có thể lực cùng không có đồng dạng. Bản thân hắn cũng sẽ hứa nguyện, chỉ là không có thực hiện qua mà thôi. Có thể Nhan Lục Nguyên thí nghiệm hai lần, Nhâm Tiểu Túc liền phát hiện Nhan Lục Nguyên theo như lời nói quả nhiên là thật đấy. Nhiều năm như vậy tới, Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ nghiên cứu sâu qua Nhan Lục Nguyên thân phận. Chung quy đầu năm nay ai có công phu đi nghiên cứu sâu. Nhưng bây giờ liền cung điện cũng không thể phục khắc Nhan Lục Nguyên kỹ năng. Để cho Nhâm Tiểu Túc nghĩ sâu xa, Lục Nguyên đến cùng vì sao một mình xuất hiện ở hoang dã? Là bị cha mẹ từ bỏ sao? Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Nhan Lục Nguyên kia chỉ cần hứa nguyện sử dụng ứng nghiệm. Chỉ cần chớ chú sử dụng thực hiện năng lực, phảng phất chỉ có thần minh tài năng có được. Thế nhân đều nguyện đương thần minh, bởi vì có lẽ chỉ có thần minh tài năng tâm tưởng sự thành. Nhan Lục Nguyên nháy ánh mắt nhìn xem Nhâm Tiểu Túc suy tư nửa ngày. Ca ngươi trách, Nhâm Tiểu Túc thượng thủ nắm bắt mặt của Nhan Lục Nguyên. Cùng nói dốc đất dẻo cao su đồng dạng dắt nửa ngày. Hắn cười nói, ngươi tiểu tử này rốt cuộc là từ chỗ nào tới đó a? Nhan Lục Nguyên mặt bị nắm bắt. Thanh âm đều lạc điệu. Ngươi còn như vậy ta đối với ngươi không khách khí a, Nhâm Tiểu Túc đều vui vẻ. Cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Nhưng mà liền vào lúc này, bên cạnh sân nhỏ bỗng nhiên truyền đến vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Còn có nhân loại kêu đau thanh âm. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Tình huống như thế nào? Chỉ nghe một cái thanh âm quen thuộc hô. Sáu người sát thủ. Đánh gục hai người, âm thanh này, rõ ràng là thủ hạ của La Lam. Quảng cáo, nói qua, hắn đi ra ngoài trực tiếp nhảy lên tường viện, lại phát hiện bên cạnh La Lam bọn họ trong sân chẳng biết lúc nào tiến vào sáu cái hắc y sát thủ. Cầm trong tay giả bộ muffler súng ống, có hai người sát thủ đã bị nổ súng bắn chết, xác nhận bị La Lam thủ hạ đem đuổi ngược. Mà La Lam một người thủ hạ giấu trong sân phía sau cây. Bị hỏa lực áp chế vô pháp thò đầu ra. La Lam thì trong phòng. Bọn họ ý đồ lao tới. Lại bị sát thủ nổ súng phong trong phòng. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem một màn này rất nhanh đoán được. Những người này hẳn là qua ám sát La Lam. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới La Lam đám người cho dù thời điểm này cũng không có buông tha cho cảnh giác. Trong sân thủy chung có người ở chỗ tối gác, cho nên bọn họ lật tiến sân nhỏ tới một khắc, đã bị đồng dạng cầm trong tay cách âm súng ống La Lam thủ hạ từ một nơi bí mật gần đó cho đánh chết hai người. Nhâm Tiểu Túc cảm khái, La Lam loại này lớn lối mập mạp, có thể sống đến bây giờ cũng là có lý do đó a. Hắn nhảy lúc tiến vào. Tới ám sát La Lam người không nghĩ tới bên cạnh vẫn còn có người lật đi vào. Bọn họ trong nháy mắt liền đem đầu thương chỉ hướng Nhâm Tiểu Túc. Nhưng này thì đã chậm. Bọn sát thủ chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Nhâm Tiểu Túc liền ở trên địa gãy cái đường cung đi đến trước mặt bọn họ. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc chộp túm lấy một người trong tay súng ống. Thủ trưởng nắm người kia phần gáy coi như tấm chắn. Chỉ dùng ba phát liền đem trong sân còn lại kia ba người sát thủ giết chết. Bị hắn nắm ở trong tay sát thủ giống như là bị dẫn theo con gà con đồng dạng. Một chút năng lực phản kháng đều không có. Nhâm Tiểu Túc muốn lưu lại người này một người. để cho La Lam bọn họ có cái thẩm vấn người sống. Còn không đợi hắn la lên La Lam xuất ra đâu, người này lại trực tiếp gặm độc tự sát. Nhâm Tiểu Túc cau mày đưa hắn nhưng trên mặt đất, trơ mắt nhìn đối phương miệng sùi bọt mép. Đây còn là hắn lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cái gọi là tử sĩ xuất hiện đi mập mạp, chuẩn bị chết rồi. Nhâm Tiểu Túc phòng đối diện trong hô: Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp, kiếp tâm giáng thế, Tà Vương hồi sinh, Nhất Cuồng quật khởi, Ma Độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.